Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 95. Máu của sai dục. Cảm giác ngột ngạt vô thức càng trở nên mạnh hơn. Không khí dường như có bắt đầu đặc quánh lại. Mặt đất chỉ là nền xi măng bình thường, còn có không ít vết nứt. Có chỗ máu thấm vào trong xong biến thành đường chỉ mảnh màu đen. Thứ máu này không thể dính vào thiêu dạ nhà họ Sài. Đây là trực giác bản năng của tôi. Cùng lúc này, Trần Hạt Từ cũng đã mở miệng. Giọng điệu của lão vô cùng nghiêm trọng. Xác con nhuộm máu bố, ăn phải kinh xác mượn mạng. Nếu mà Sài dục chết thì thiêu dạ nhà họ Sài sẽ càng hung dữ hơn. Thập Lục, cạo xác chết lên. Tôi không dám do dự chút nào. Lời của Trần Hạt Tử cũng trùng khớp với suy đoán của tôi, nên tôi nhanh chóng bước đến trước mặt thiêu gia nhà họ Sài. Nhìn thấy chỉ còn chút nữa là máu sẽ lan đến người thiêu gia nhà họ Sài, tôi giật gã từ dưới đất dậy, cong lên trên lưng luôn. Nước da lạnh ngắt, khớp xương cứng đờ. Cảm giác lạnh mà người chết gây ra cho người ta là thứ cảm giác lạnh buốt như xuyên thấu vào tận trong xương tủy. Đầu của gã vô lực rũ trên vai tôi, cằm đè trên bả vai tôi, khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu. Máu lan đến dưới chân, nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Có thể tạm thời tránh được thi biến, nhưng chúng tôi vẫn không ra ngoài được. Bị giam ở trong đây, cũng chẳng biết Lữ Xảo Nhi còn có tính toán gì nữa. Lỡ như Lý Đức Hiền tỉnh lại trước, thì tôi và Trần Hạt Tử đúng thật là cá nằm trong giỏ rồi. Tôi vô thức mở điện thoại ra nhìn một cái. Bây giờ vừa tới giờ tí, chúng tôi chắc vẫn còn rất nhiều thời gian. Gà gáy trời sáng, không cần biết Lữ Sảm đi có hung dữ đến đâu, Lý Đức Hiền đều có thể tỉnh lại. Đúng vào lúc này, đột nhiên có thể nghe thấy bên ngoài giống như có tiếng sấm nổ ầm lên. Tiếng sấm quá lớn, cho dù chúng tôi đã ở bên dưới mặt đất mà vẫn còn cảm thấy điếc tai. Động tác trong tay Trần Hạt Tử đột nhiên cứng đờ, trên trán lão cũng rỉ ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Sắp mưa rồi, lão đột nhiên khàn giọng nói một câu. Chắc không sao chứ? Tôi mất tự nhiên hỏi. Trần Hạt Tử lắc đầu, từ bỏ luôn việc tiếp tục cậy cửa. Mưa cực âm, sấm kinh hồn. Nếu như sấm nhỏ mưa nhỏ thì chẳng qua là khiến quỷ quái bạo ngược. Nếu như là sấm to mưa lớn thì sẽ khiến quỷ quái suy sụp. Cây gậy khóc tang lôi kích mộc trong tay mày bèn có nguồn gốc từ sấm to sét dữ. Trần Hạt Tử vừa nói vừa ghé tai lên cửa lắng nghe. Một lát sau, Trần Hạt Tử lại mở miệng nói. Mưa rất lớn, tiếng sấm cũng rất to. Nó đi rồi. Tôi níu chặt lông mày, lập tức lại hỏi Trần Hạt Tử. Còn bé đi rồi là trực tiếp đi luôn, hay là không chê Lý Đức Hiền rời đi? Trần Hạt Tử lắc đầu. Làm sao nó có thể buông tha cho Lý Đức Hiền được? Thằng Cô Thiên Lương này bị bẻ gãy tứ chi, nhét vào trong hòm gỗ. Bởi vì nó cho rằng Cô Thiên Lương chết chắc rồi, nên phải để thằng này chịu đựng những khổ đau trước khi chết. Sau khi chết không nhìn thấy ánh mặt trời, không thể hạ táng. Bây giờ sấm lớn kinh hồn, nó nhất định càng nóng này bạo ngược hơn, chắc là sẽ giết Lý Đức Hiền. Có điều khả năng là không dễ giết như thế. Sợ là không dễ như thế. Tôi cũng nghiến răng nói tiếp một câu. Gân xanh trên huyệt thái dương không khống chế được mà bắt đầu co giật. Tôi cũng lập tức lấy điện thoại ra để gọi điện thoại cho Từ Thi Vũ. Nếu Lữ Xảo Nhi và Lý Đức Hiền rời đi rồi thì nhà họ Sài chẳng còn nguy hiểm gì nữa, có thể cho cảnh sát chìm kia vào trong rồi. Chỉ có điều điện thoại không gọi được, liên tục hiển thị không nằm trong vùng phủ sóng. Sợ là việc này cũng liên quan đến việc chúng tôi đang ở trong mật thất dưới lòng đất. Bên ngoài cũng đang là mưa bão sấm chớp, để sóng điện thoại cũng bị ảnh hưởng. Chú Trần, chắc là chúng ta phải đợi rất lâu rồi. Đợi người ở bên ngoài phản ứng lại rồi tới tìm chúng ta. Lẽ ra chú Văn Tam phải đuổi theo mới đúng, nhưng cháu không thấy chú ấy đâu cả. Mấy cảnh sát tìm kia cũng không nói là con nhìn thấy chú ấy. Chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Lúc nói câu này, tôi vô cùng không cam tâm, đồng thời cũng rất lo lắng. Nhưng ngoài không cam lòng ra thì cũng chẳng có cách gì cả. Kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì cũng không thể theo kịp sự thay đổi của tình hình. Chúng tôi làm xáo trộn kế hoạch của Lý Đức Hiền, nhưng bản thân cũng không tính được việc chính Lý Đức Hiền cũng chuẩn bị sẵn các biến số trong kế hoạch. Bọn chúng muốn thừa loạn về lại nhà họ Sài đánh cắp Kỳ Lân Đồng. Việc này dẫn đến việc hai bên chúng tôi chẳng có ai đạt được mục đích. Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng hò khẽ truyền từ bên ngoài vào. Tiếng hò này yếu ớt lạ thường, giống như đang đứng trước cửa tử vậy. Cửa cũng từ từ bị đẩy mở ra rồi. Tốc độ phản ứng của Trần Hạt Tử rất nhanh, xẻ sắt cắm thẳng vào trong khe hở, thuận thế móc xuống một phát. Cửa của căn hầm lập tức bị mở ra. Trong lòng tôi thấy vui mừng, nhưng người mở cửa hóa ra lại là Sài Dục. Đầu ông ta toàn là máu, trên trán còn có một vết thương sâu thấy cả xương, trông vô cùng khủng khiếp đáng sợ. Sắc mặt của Sài Dục cũng rất là yếu ớt, ông ta phải vịn vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng được, run giọng nói: "Hai người, La tiên sinh, Trần tiên sinh, không sao chứ?" "Chú Trần." Tôi vừa mở miệng, Trần Hạt Tử đã lên trước đỡ lấy Sài Dục. "Thập Lục, mày ở đây đợi bọn chú, trông kỹ Cố Thiên Lương." Trần Hạt Tử dứt khoát cong luôn Sài Dục lên lưng, tốc độ cực nhanh bước lên bậc thang. Lão chẳng cần giải thích tôi cũng hiểu, lỡ đâu lại có biến cố gì khiến Cố Thiên Lương chạy mất thì sao. Tôi không cho rằng Lữ Giảng Đi có thể lấy được mạng của Lý Đức Hiền thật. Nếu lão mà thoát ra thì chắc chắn sẽ lập tức tới cứu Cố Thiên Lương. Lúc này tôi cũng không còn nóng nảy như trước nữa. Cố Thiên Lương là con trai lão Lý Đức Hiền chạy đường hòa thượng, chứ sao mà chạy thoát được khỏi miếu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút dường như đều vô cùng chậm chạp. Tôi quay lại bên cạnh cây hòm gỗ, kiểm tra hơi thở của Cố Thiên Lương. Đã yếu hơn một chút so với ban nãy, có điều vẫn coi như là còn sống, vẫn còn hơi thở. Đại khai qua tầm 5-6 phút, bên ngoài vọng lại tiếng bước chân vội vã. Người vào dưới tầng hầm chẳng phải chính là mấy cảnh sát chìm đó sao? Không có ngoại lệ, trên người bọn họ đều ướt như chuột lột, rõ ràng là dính mưa. Tôi cũng lập tức gọi bọn họ khiêng Cố Thiên Lương ra ngoài trước. Vốn gì tôi còn định dặn dò đừng chạm trực tiếp vào Cố Thiên Lương để tránh tổn thương lần thứ hai, nhưng tôi phải giữ lấy mạng của Cố Thiên Lương. Kết quả là bọn họ còn cẩn thận hơn tôi nhiều, khiêng thẳng cả cái hòm gỗ đi luôn. Tôi im mặt, sau đó cũng cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất thừa. Cảnh san Dương Sai sao lại không biết những thứ này được. Lúc đi ra khỏi tầng hầm, tôi cũng vô cùng cẩn thận. Trên bậc thang đều là máu của Sài Dục, tôi không dám để cho xác chết của thiếu gia nhà họ Sài chạm vào chút nào. Đi từ hòn giả sơn ngoài, đi qua hành lang, về lại trong gian sảnh chính. Bên ngoài trời mưa như chút nước ào ào rơi xuống, khi lạnh cơ thể sộc lên trên người. Tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, hình như cứ thấy sởn gai ốc vậy. Anh chàng cảnh sát chìm tên là Châu Vi Dân lúc trước gọi tôi một tiếng, bảo tôi có thể đặt xác chết của thiếu gia nhà họ Sài xuống. Xác trên này không dính đến vụ án, không nhất thiết phải đưa đi. Nếu cảnh sát chìm còn lại thì có người che ô khiêng Cố Thiên Lương ra ngoài. Lúc này tôi mới nghe thấy bên ngoài có tiếng hú còi của xe cứu thương. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy Trần Hạt Tử đi từ phía ngoài về lại trong sảnh. Đừng nhìn tôi không nghe lời Châu Vi Dân luôn. Điều khiến tôi nghi hoặc là Trần Hạt Tử cũng không canh trường Lữ Xảo Đi. Tôi thằng mang hỏi lão một câu: "Xác chết của Lữ Xảo Đi đâu?" Trần Hạt Tử mới bảo với tôi: "Xác chết của con bé sao bị đưa về bên công an?" Tôi thấy kinh sợ trong lòng, lập tức nhìn sang Châu Vi Dân. Sao nó như thế được cơ chứ? Lữ Xảo Đi dữ lắm, hơn nữa chúng tôi còn phải đưa cô ta về. Châu Vi Dân thì tỏ ra vô cùng khó xử nói: "Là tiên sinh, chẳng phải vụ lần trước cậu từng nói những chuyện đó với Thi Vũ rồi sao? Thi Vũ đều từng kể với chúng tôi rồi. Trước đây chúng tôi không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy thì không tin cũng không được. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu từng nói nhà môn quan phủ có thể trấn sát. Yên tâm, chúng tôi cũng coi như từng có kinh nghiệm, bên cảnh sát cũng sẽ dễ điều tra ra cái xác nữ này bị trộm cắp từ đâu tới hơn. Vừa Kim Cúc đã xa lưới rồi, bên chỗ bà ta chắc chắn sẽ có manh mối. Nếu được có phiền phức chúng tôi không giải quyết được, bên trên sẽ bảo Tử Thi Vũ tới tìm cậu thôi. Tôi vẫn còn có lời muốn nói, nếu cũng chẳng có cách gì mở miệng nữa. Dưới sự giúp đỡ của Tử Thi Vũ, chính phủ thành phố Nội Dương đã rất nhân nhượng cho hành động lần này của chúng tôi, gần như là hoàn toàn làm việc dưới sự sắp xếp của chúng tôi. Nhưng gì Châu Vi Dân nói cũng không sai, xác chết dính líu tới vụ án, bọn họ không thể nào cho tôi giữ lại được. Chuyện của quá phụ Liêu lần trước vẫn là nhờ Tử Thi Vũ lách luật để mới có thời gian cho chúng tôi. Lúc này Trần Hạt Tử lại nói: Thập Lục, Sai Gia Chủ và Cô Thiên Lương đều bị đưa đi viện rồi, mày đi cùng với chúng nó một chuyến, để chúng nó an toàn đưa Lữ Sảo Nhi về trong cục. Máu xác chết không tiếp tục chảy nữa, khô lại rồi, nó đã không tiếp tục tác quái nữa. Lý Đức Hiền không ở nhà họ Sài, chắc là chạy rồi. Có điều lão chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Đàn bà con trai đều nằm trong tay chúng ta, lão chạy không xa được. Lần này chúng ta phải chiếm tiên cơ. Vương Kim Cúc bị bắt rồi, nó chắc chắn biết rất nhiều chuyện. Cô Thiên Lương tỉnh rồi, cũng có thể thẩm vấn, không được để Lý Đức Hiền có cơ hội nghỉ ngơi. Trần Hạt Tử nói rất nhanh, tôi cũng gật đầu, đặt Sài Thiếu Gia xuống. Kết quả điều khiến tôi ngẩn ra là trên mặt Thiếu Gia nhà họ Sài lại đang mọc lông nhung. Có điều chỉ là lông nhung màu trắng thông thường, hóa cũng chỉ là bạch sát mà thôi. Giây phút tôi phản ứng lại, liền lấy ra một tờ trấn sát phù dán lên trên trán gã. Lúc này tôi mới phát hiện vị trí cằm của gã Hoa Gia đã dính phải máu rồi. Ngẩng đầu nhìn bả vai một cái, trên bả vai tôi chẳng biết từ lúc nào đã dính một vết máu. Tôi dùng mình một cái, vụt ngẩng đầu nhìn Châu Vi Dân. Bộ dạng của anh ta vốn đường hoàng, nhưng lúc này mép lại nhếch lên một nụ cười nhẹ vô cùng kỳ dị giận người. Có điều chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi anh ta lại lập tức khôi phục lại biểu cảm bình thường. Sự biến hóa trong nháy mắt này lại khiến lòng tôi rất bức bối. Là tiên sinh, còn vấn đề gì nữa không? Châu Vi Dân lại nghi hoặc hỏi tôi. Tôi cúi đầu đi sang tay của anh ta. Trên tay của anh ta đúng thật là không có ít vết máu. Châu Vi Dân cũng phản ứng lại. Anh ta ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó mới mất tự nhiên nói: Khả năng là ban nãy vô tình chạm phải máu ở tầng hầm bên kia. Là tiên sinh, việc này vô cùng xin lỗi. Lòng tôi hơi hơi cảnh giác, đây đâu phải là vô ý, chắc chắn vẫn là do Lữ Sảo Nhi tác quái. Bản thân Châu Vi Dân cũng không biết mình đã chạm dính máu. May là vị Sài Thiếu Gia này chỉ là bạch sát, bây giờ cũng không còn ở dưới tầng hầm nữa. Đồng thời tôi cũng cảm thấy nguyên nhân hóa bạch sát, một là do máu không đủ nhiều, hai là Sài Dục vẫn còn sống. Chưa nếu không, còn chưa biết sẽ có biến cố gì. Từ gì rất nhanh đã xác định tôi nói không sao, để vấn đề Sài Thiếu Gia hóa sát ra nói với Trần Hạt Tử, rồi tôi mới ra hiệu cho bọn họ rời đi. Sau khi đi ra khỏi đại viện nhà họ Sài xong, tôi cũng gọi cho Lưu Văn Tam một cuộc điện thoại. Mưa lớn như chút nước, ngồi ở trên ghế lái phụ, không chỉ trên cửa xe đầy nước chảy, mà tiếng mưa bên ngoài cũng ầm ầm điếc tai, lẫn với tiếng sấm nổ càng khiến người ta bức bối vô cùng. Xe vừa mới khởi động, đèn pha phía trước vừa sáng lên, tôi đã nhìn thấy phía cuối đường có một người đang tập tễnh đi lại. Lão trẻ lên mắt, tuy tầm nhìn mờ mịt, để tôi vẫn lập tức liền nhận ra, đây chẳng phải là Lưu Văn Tam sao? Tôi vội vàng hạ kính cửa sổ xe xuống, gọi Lưu Văn Tam mau qua đây. Lão bước đi vẫn rất chậm, khó khăn lắm mới khập khiễng đi tới trước xe. Tôi liền lôi lão lên xe. Màu da của Lưu Văn Tam trắng đến kinh người, trên mặt và trán còn không ít vết thương. Chú Văn Tam, chú thế này là thế nào? Vừa nay xảy ra biến cố gì rồi? Lưu Văn Tam một phát vuốt bỏ nước mưa trên mặt. Mặt lão vẫn còn có chút đỏ, huyệt thái dương vẫn giật từng cơn, trên mặt như có chút đau đớn. Thảm Lục, chúng mày đều đuổi theo xuống rồi hả? Thằng già đấy tóm được chưa? Tôi cười khổ nói thật với Lưu Văn Tam, chỉ bắt được Cố Thiên Lương, cùng với việc bên phía Tử Thi Vũ đã thu lưới bắt Vương Kim Cúc, Lý Đức Hiền thì chạy rồi. Có điều không biết tình hình lão bây giờ thế nào. Tôi đoán là kể cả Lữ Sảo Nhi có không khống chế được lão, thì chắc chắn cũng không để cho lão được nhẹ nhàng như thế. Lưu Văn Tam chửi một câu, sau đó mới kể với tôi. Lão vốn dĩ đang đuổi theo Lý Đức Hiền, kết quả sắp xuống đến chân núi rồi thì trên đường gặp phải đám người đưa tang chạy xuống lúc trước của nhà họ Sài. Trong đó có một người hình như là dẫn đầu, ở bên đường ngáng chân lão một phát, khiến lão bị ngã lăn xuống dưới rãnh mương ở bên dưới chân núi. Còn bị nước mưa dội mới tỉnh lại, thế nên hỏng hết việc lớn. Nếu như lão không xảy ra vấn đề thì không chừng đã tóm được Lý Đức Hiền rồi. Tôi cũng khuyên Lưu Văn Tam đừng nóng nảy quá. Nói cho cùng thì vụ này chúng tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong. Lý Đức Hiền bây giờ thành kẻ lẻ loi cô độc, chỉ cần chúng tôi lấy được thông tin manh mối nhanh một chút là có thể khiến lão trở tay không kịp. Nói xong tôi cũng bảo lão nghỉ ngơi trước. Sau khi đưa Lữ Sàng đi tới cục công an xong thì đưa lão đi bệnh viện. Còn tôi thì mở đường âm, rồi Châu Vi Dân lập tức đạp chân ga. Cả quãng đường không xuất hiện thêm biến cố gì khác nữa. Điều rất quái dị là chỉ có phạm vi khu ngoại ô này của nhà họ Sài là đang mưa lớn, vào trong nội thành thì ngược lại, đêm trăng cũng đã lên rồi. Chỉ có điều ánh trăng quá lạnh lẽo, phải cô tịch hơn rất nhiều so với bình thường. Đến cục công an, mấy người từ Thi Vũ đang đợi ở bên ngoài rồi. Vừa gì tôi nhờ Châu Vi Dân lại đưa Lưu Văn Tam qua viện một chuyến, nhưng Châu Vi Dân kiên quyết không đi, nói là phải nghe xem Từ Thi Vũ có hỏi ra được manh mối gì không. Lúc này tôi thấy Lưu Văn Tam rõ ràng là bị thương không nhẹ, quần áo trên người cũng có rất nhiều chỗ rách, không chừng còn bị gãy xương. Từ Thi Vũ bèn lập tức mở miệng. Tôi lái xe đưa Chu Văn Tam đi viện. Trên đường đi thì nói, đừng gì có thể hỏi Vương Kim Cúc đều hỏi rồi, vừa hay còn phải qua đợi cô Thiên Lương tỉnh lại thẩm vấn nữa. Tôi nghe vậy mới hơi thở phào một chút. Lưu Văn Tam cũng không cứng đầu như trước nữa. Lên xe của Từ Thi Vũ, trên đường đi tới bệnh viện, Từ Thi Vũ nói đại khái về manh mối hỏi được từ miệng Vương Kim Cúc. Nếu như Lý Đức Hiền xảy ra chuyện thì lão sẽ đi đâu? Lưu Văn Tam lập tức vỗ đùi một phát, nói thế thì còn đợi gì nữa, nhanh đuổi theo đi chứ. Kết quả lão cũng đau đến nhăn răng suýt xoa, mồm liên tục chửi bậy, nói lão nhất định phải vặn bỏ nửa chân của Lý Đức Hiền mới được. Từ Thi Vũ không nhịn được mà cười cười nói, Chu Văn Tam phải bình tĩnh, phía cảnh sát đã phái người đi ngay lúc đó rồi, chuẩn bị hoàn toàn phong tỏa chỗ đó lại. Mạng lưới camera cũng liên tục có người giám sát. Lý Đức Hiền chỉ cần quay về là lão sẽ không thoát được đâu. Cho cùng rứt dậu, thò không lên cũng sẽ cắn người, không thể dồn quá ác liệt được. Từ Thi Vũ lại bổ sung một câu. Tôi gật đầu cũng nói, xem tình hình thế này, lão đã là cá nằm trong giỏ rồi. Chu Văn Tam đi kiểm tra vết thương của Chu trước, phải bảo trọng thân thể. Giờ nhanh đã tới phía ngoài bệnh viện, chuẩn bị xuống xe. Tôi đi qua dìu Lưu Văn Tam, nhưng Từ Thi Vũ lại đột nhiên nhìn sang tôi. Cô ta khẽ nói với tôi, thầy tôi nói lời cảm ơn với gì? Không có gì, khả năng cũng không bắt được Vương Kim Cúc. Tôi lập tức ngẩn người, ngoài ngạc nhiên ra thì còn cảm thấy bất đắc dĩ. Tôi bảo tại sao mẹ tôi lại không đi theo bên cạnh tôi. Đến mức tôi quay đầu mũi dày vào trong giường, mẹ tôi cũng chẳng tới. Hóa ra là mẹ đi theo Từ Thi Vũ rồi. Tuy Từ Thi Vũ không thể kể chi tiết quá trình, nhưng tôi có thể đoán ra được việc bắt Vương Kim Cúc không hề nhẹ nhàng chút nào. Lý Đức Hiền không thể nào không phòng bị, không bảo vệ Vương Kim Cúc, mẹ tôi đã phải ra tay. Chỉ có thể tưởng tượng trong đó nguy hiểm thế nào. Tôi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa cả. Sau khi vào viện xong, tôi đưa Lý Văn Tam vào phòng cấp cứu. Từ Thi Vũ thì qua bên phòng phẫu thuật, cô Thiên Lương vẫn đang cấp cứu. Ý của cô ta là lời của Vương Kim Cúc chưa chắc đã có thể hoàn toàn tin tưởng. Thỏ khôn đào ba ổ, lo trước tính sau. Phải lấy được thông tin chính xác từ miệng cô Thiên Lương thì việc này mới có thể không còn sai sót. Cuối cùng bác sĩ của phòng khám cấp cứu chuẩn đoán cẳng chân của Lưu Văn Tam bị đứt xương, nhưng chỗ khác cũng có không ít vết thương cần đi khâu. Bọn họ cũng tiến hành một ca tiểu phẫu để xử lý thương tích cho Lưu Văn Tam. Cho dù Lưu Văn Tam trong ngoài đều rất thô kệch, nhưng cũng chẳng giấu được sự mệt mỏi. sau khi được đưa vào phòng bệnh thì đã ngủ tiếp đi rồi. Thật ra tôi cũng buồn ngủ không chịu được nên làm lên giường bên cạnh ngủ luôn. Ngủ một giấc tỉnh lại xong, bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chói chang chiếu lên trên mặt tôi, nóng rát khác thường. Tôi mơ màng mở mắt ra, bên tai còn nghe thấy có tiếng người nhỏ giọng tranh cãi, còn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc trong không khí. Trong phòng bệnh lẽ ra không nên có mùi khói thuốc. Ngước đầu nhìn qua thì ra là Lưu Văn Tam đang dựa đầu vào giường hút thuốc. Cái đầu chọc lóc của lão cũng đã được dán bông băng. Bên cạnh lão có một cô y tá đã sắp tức đến phát khóc rồi. Cô ta liên tục dậm chân khẽ nói: "Anh là bệnh nhân, chỗ này còn là phòng bệnh, không được hút thuốc đâu. Hút thuốc không những không tốt đối với việc hồi phục cơ thể của anh, mà phía bệnh viện còn trừ điểm thi đua của chúng tôi nữa." Lưu Văn Tam nhíu mày nói một câu: "Cô tỏ ra không biết có phải là được rồi không? Không cho người ta hút thuốc, không cho người ta uống rượu, có còn cho người ta sống nữa không thế?" Tôi bật cười, cũng lật người từ trên giường xuống, ra hiệu bảo y tá ra ngoài. Tôi vốn cũng muốn khuyên Lưu Văn Tam bớt hút vài điếu, nhưng nghĩ lại, Lưu Văn Tam cầu thả cả đời, làm việc tùy hứng, thế này mà không cho lão hút thuốc uống rượu thật thì chẳng khác gì với việc lấy mất nửa cái mạng của lão cả. Vậy nên cũng không mở miệng nói thêm gì cả. "Chú Văn Tam, vết thương của chú vẫn ổn chứ? Có cần gọi bác sĩ qua không?" Lưu Văn Tam xua tay: "Tí vết thương nhỏ này đáng gì, còn chưa bằng lần trước oanh với đám khỉ nước kia, chẳng qua ngã có phát mà thôi." Ngừng lại một chút, lao lại nghi ngờ nói: "Mày định ra ngoài hả?" Tôi gật đầu, nói đi kiếm chút đồ ăn sáng. Lưu Văn Tam chép miệng một cái, cười hề hề bảo tôi giúp lao kiếm mấy chai nhị oa đầu. Đúng vào lúc này lại có tiếng gõ cửa phòng bệnh. "Vào đi." Tôi gọi một tiếng, nhưng người bước vào không phải là y tá mà là Từ Thi Vũ. Sau lưng cô ta còn có một người đàn ông tuổi tác không lớn, khoảng tầm gần 30 tuổi đi theo. Vẻ mặt của người đàn ông này vô cùng giàu dĩ. Tôi ngạc nhiên: "Người này là ai?" "Là người bên cục công an." Từ Thi Vũ bước lên trước, trong tay cô ta còn xách theo cơm hộp. "Thẩm Lục, anh với Chu Văn Tam ăn chút đồ đã." Từ Thi Vũ nói. "Vị này là..." Tôi nghi hoặc nhìn sang người đàn ông kia, đồng thời tôi cũng nhận lấy hộp cơm rồi đưa cho Lưu Văn Tam một hộp. Lão nhíu mày, nếu cũng không nói gì cả, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Tôi hiểu ra Lưu Văn Tam muốn uống rượu. Từ Thi Vũ đem cơm lại đưa người tới, thì tôi chẳng cách nào ra khỏi viện nữa. Từ Thi Vũ khẽ thở dài một tiếng, ngoảnh đầu nhìn một cái. Cô ta không mở miệng. Người đàn ông kia bước lên phía trước, gã trực tiền cúi gặp người lạy tôi một lạy, thành khẩn nói một câu cảm ơn, rồi mới bảo gã tên là Lâm Hữu Thanh. Tôi chả biết gì cả, bởi vì tôi không hề quen biết gã, mà cũng không quen biết người nào họ Lâm. Chỉ có điều Từ Thi Vũ đưa gã đến tìm tôi thì chắc chắn là có chuyện. Bình ổn lại suy nghĩ, tôi hỏi gã tìm tôi có chuyện gì, cảm ơn tôi làm gì. Gã mím môi, trong mắt lại đỏ lên, sau đó mới nói rằng gã cảm ơn tôi vì tôi đã cứu mạng con trai gã. Mấy hôm trước lúc vợ gã bị người ta bắt cóc là đã sắp lâm bồn rồi, cuối cùng nhận được thông báo của công an vợ gã đã bị hại, có điều đứa bé thì còn sống. Gã biết được từ miệng của công an và y tá bệnh viện là tôi đỡ đẻ cho vợ gã để mới cứu được con trai gã. Đồng thời gã cũng hỏi thăm về tôi, biết được tôi là Âm Dương tiên sinh, thời gian trước từng cứu rất nhiều người bên bờ sông Dương. Hai ngày hôm nay gã liên tục muốn tìm gặp tôi nhưng không tìm được. Vừa hay sáng nay gặp Từ Thi Vũ từ cảnh quan, hôm đó gã từng thấy tôi đi cùng với cô ta, vậy nên lập tức xin cô ta giúp sắp xếp gặp mặt. Tôi lúc này mới hiểu ra gã Lâm Hữu Thanh này là bố đẻ của đứa bé sơ sinh đó, bố đẻ của Âm Sanh Tử. "Lâm tiên sinh, chuyện này anh không được cảm ơn tôi, tôi cũng không xứng với câu cảm ơn này." Tôi khẽ thở dài một tiếng lắc đầu. Người đàn bà đó vì tôi mà chết, nếu không phải tại tôi, Lý Đức Hiền cũng sẽ không bắt người hại người. Lâm Hiếu Thành lắc mạnh đầu, gã nói: "Cậu cứu mạng sống của con trai tôi, đừng nói cảm ơn, tôi quỳ xuống dập đầu cũng là xứng đáng, La tiên sinh, tôi muốn tìm cậu cũng là muốn nhờ cậu một chuyện. Giọng điệu của gã càng trở nên cầu khẩn. Tôi giật mình hỏi gã chuyện gì. Đồng thời tôi cũng đã có một số suy đoán rồi. Bởi vì lần đó Trần Hạt Tử đã từng nói với tôi luôn, chuyện tôi làm là đúng, nhưng cũng có chỗ không đúng. Tồn thọ để bảo vệ được một mạng sống, nhưng lại khiến trên đời có thêm một âm sanh tử. Năm đó tôi có thể sống sót được, đích thực đã tốn tâm huyết của không ít người. Ông nội tôi cũng đã phải bỏ cả mạng. Âm sanh tử cả đời này đều vô cùng chắc chở, mà cho nó sống được trên đời thì cần trả giá để bảo vệ. Nếu như không ai có thể bảo vệ được thì chẳng cần có người đến hại, bản thân vận số đen đủi cũng đủ để lấy mạng nó. Hơn nữa tôi còn nhìn ra được vị trí cung âm chí chốt bọng mắt của Lâm Hữu Thanh đang đen đi. Cung âm chí cũng là cung con cái, xẹp lép là không con không cái. Đen đi bèn là sức khỏe của con cái có vấn đề, vận thế không tốt. Quả nhiên giây tiếp theo Lâm Hữu Thanh liền mở miệng nói: con trai tôi hai ngày hôm nay đi trông vẫn yên ổn bình thường, để nó không chịu nhắm mắt, không chịu ngủ. Cậu bảo đây chỉ là một đứa bé vừa mới ra đời, còn chưa phải nằm trong lồng ấp, mà nó không ngủ thì sao được, lại còn liên tục phát sốt không hạ. Bệnh viện chẳng có cách gì nữa, tôi liền nghĩ đến tìm cậu giúp đỡ. Được rồi, tôi cũng chẳng do dự gì hết, gật đầu đồng ý luôn. Nói đi xem. Lúc này Lưu Văn Tam lại mở miệng nói: Thẩm Lục, đừng quên chuyện vừa dặn mày ban nãy nhá. Đúng rồi, số đứa bé này cũng khổ phết. Mày bẩm sinh lương thiện, nó với mày lại có mệnh cách tương tự nhau. Chú Văn Tam thấy đây cũng coi như là duyên phận đấy. Âm sanh tử, dạy âm sanh tử cũng không tồi. 10 năm tuổi thọ đấy của mày mất cho đồ đệ của mày thì cũng không thiệt, đúng không? Lưu Văn Tam và mấy miếng cơm rồi lại châm một điếu thuốc. Trọng Lung rít nhà khói thuốc lại còn cười hề hề lên. Tôi thì ngược lại ngẩn người ra. Nhận đồ đệ. Lúc đó vẻ mặt của Lâm Hữu Thanh liền trở nên bừng rỡ khác thường. Tôi đều gã nhìn tôi một cái, sau lại ngậm mồm không dám mở miệng hỏi. Tôi không lập tức trả lời, bởi vì tôi căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện nhận đồ đệ lúc này. Một khi nhận đồ đệ này là tương đương với việc tôi sẽ thêm một thứ để lo lắng, thêm một điểm yếu. Ở tình trạng này của tôi hiện giờ, thứ đem đến cho nó không thể nào là điều tốt, mà chỉ có nguy hiểm. Từ phòng bệnh rời đi, dưới sự dẫn đường của Lâm Hữu Thanh đến tầng 7 của bệnh viện. Trong một phòng bệnh nằm sát hành lang, có một lồng ấp trẻ sơ sinh. Tôi cũng nhìn thấy đứa bé đó. Thời gian 3-4 ngày mà nó vẫn mang bộ dạng nhăn nhúm như ông già non đó. Nằm bên trong lồng ấp, hai con mắt mở tròn xoe. Đứa bé mới sinh nhỏ bé, lẽ ra con mắt phải là trắng đen rõ ràng, trong veo sạch sẽ, nhưng hiện giờ lại anh lên vài phần vằn móng. Việc này lẽ ra không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ sơ sinh. Lúc nó nhìn thấy tôi thì lại không nhìn vào tôi, mà ngược lại là nhìn sang phía bên phải người tôi. Vô gì mặt nó không chút biểu cảm, mà bây giờ đột nhiên lại cười cười. Lâm Hữu Thanh và Từ Thi Vũ đều đứng bên trái tôi. Từ Thi Vũ còn đỡ, chứ mặt Lâm Hữu Thanh lập tức liền biến sắc. Gã bất an nói: lại nữa rồi, mấy ngày hôm nay đều thế này. Nó vô duyên vô cớ nhìn một số chỗ, rõ ràng không có người mà vẫn cứ nhìn. Trước đây nó đều không cười, mà bây giờ sao lại cười thế? Là tiên sinh à, vợ tôi mất rất đáng thương, cô ấy chỉ để lại đứa bé này, cầu xin cậu nhất định phải giúp chúng tôi. Lâm Hiệu Thành đã sắp quỳ trước mặt tôi rồi. Tôi vội đỡ lấy anh ta. Hai người ra khỏi phòng trước đã, tôi trầm giọng nói. Hà? Lâm Hiệu Thành ngơ ngác chẳng biết làm sao. Từ Thi Vũ thì dìu lấy bên tay kia của gã đi ra ngoài phòng bệnh. Trước khi đi, tôi với cô ta còn nhìn nhau một cái. Trong mắt cô ta chỉ có sự tin tưởng. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, tôi quay đầu thì nhìn thấy mẹ tôi đã đứng ở bên cạnh lồng ấp rồi. Mẹ cúi đầu nhìn đứa bé sơ sinh đó, đưa tay chạm vào một chút, nhưng lại bị lồng ấp ngăn cách. Hai đứa rất giống nhau. Giọng của mẹ tôi vẫn hơi có chút trống rỗng, có điều cảm xúc lại càng rõ nét. Tôi cũng đi đến bên cạnh, đương nhiên tôi hiểu rõ, giống nhau mà mẹ tôi nói, không phải là hình hài chúng tôi giống nhau, mà là có số mệnh tương tự. Nó đáng thương hơn một chút so với con. Tôi khẽ thở dài một tiếng, mẹ tôi lặng im không nói, cúi đầu. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt nó. Theo lý, nó lẽ ra không thể nhìn thấy mẹ tôi. Cũng không nên giống với những gì mà Lâm Hiếu Thanh nói, vô duyên vô cớ nhìn một số chỗ. Nhưng việc này rất dễ hiểu. Thứ nó nhìn thấy không giống với người bình thường. Người xưa nói trẻ con dễ nhìn thấy những thứ bẩn thỉu. Có điều đó đều là do nguyên nhân mỏ ác thóp trước chưa từng đóng, thần hồn thuần khiết. Khi tôi dùng sinh thuật đã đóng mỏ ác của nó lại rồi, mà nó vẫn có thể nhìn thấy, thậm chí còn khoa trương hơn cả trẻ sơ sinh khác, thì quái dị rồi. Một lát sau, tôi liền phát hiện ra chỗ có vấn đề. Vị trí mỏ ác của nó vẫn còn một đường khe mảnh. Mỏ ác đích thực đã bị sinh thuật đóng lại, nhưng đường khe này thì lại là khe hở nứt ra sau khi bị tôi xung đột hồn phách, không cách nào hoàn toàn phục hồi được. Tôi vô thức sờ lên trên đỉnh đầu, đường nứt đó của tôi cũng rất rõ ràng. Đầu mày tôi nhíu chặt lại, một phát hiện liền hiểu ra nguyên nhân trong đây rồi. Năm đó tôi ở trong thôn, chắc là cũng giống hệt như nó. Có điều có bà nội canh chừng, cộng thêm tôi luôn ở trong nhà, còn có mẹ tôi ở bên ngoài bảo vệ, để tôi còn nhìn thấy thứ gì được. Kể cả có thứ quỷ quái bẩn thỉu nào thì cũng chẳng dám vào cửa nhà tôi. Nhưng bệnh viện thì hoàn toàn khác. Sinh lão bệnh tử, bốn chữ này ở trong bệnh viện được giải thích một cách kỹ càng cặn kẽ. Hơn nữa ở trong bệnh viện, âm khí nặng, sinh khí cũng không yếu. Trong dạng khí giao thoa này thì chẳng cần đến đêm tối cũng có không ít thứ gì đó đi lại. Thứ nó có thể nhìn thấy phải nhiều hơn quá nhiều so với tôi năm đó, thì làm sao có thể nhắm mắt lại được. Muốn cho nó ngủ, khôi phục lại bình thường, chỉ cần rời khỏi bệnh viện là có thể làm được. Suy nghĩ rõ ràng xong, tôi liền mở miệng bảo mẹ tôi tranh đi một chút trước. Mẹ tôi hơi có chút thương xót, thu ánh mắt về. Có điều mẹ cũng chẳng nói thêm gì. Tôi đi mở cửa phòng bệnh ra, bảo hai người họ vào trong. Thời điểm này mẹ tôi đã rời đi, biến mất không thấy nữa. Trên mặt Lâm Hữu Thành rõ ràng đều là vẻ khẩn thiết. Từ Thi Vũ cũng không nén nổi nỗi lo lắng. Là tiên sinh, cậu nhìn ra vấn đề gì chưa? Tôi trực tiếp rút ra hai tờ trấn sát phủ dán vào vị trí cửa. Tiếp đây tôi lại dán một tờ ở bên dưới lồng ấp của đứa bé. Cuối cùng tôi mới nói thật với Lâm Hữu Thanh. Con trai gã ra đời từ bụng của người chết là một âm sanh tử. Âm sanh tử có thể sống sót được, nhưng mỏ ác không cách nào hoàn toàn khép lại. Nên xác định là cả đời này đều sẽ nhìn thấy điều thứ không giống với người bình thường. Tôi bây giờ dùng chân sát phủ trấn phòng bệnh này lại, trong thời gian ngắn chắc là sẽ chẳng có thứ gì sẽ đến gần chỗ này nữa. Con trai gã có thể nghỉ ngơi tử tế vài ngày, cơ thể hồi phục bình thường xong thì đón về nhà, cố hết sức ít tiếp xúc với bên ngoài. Đợi tuổi lớn hơn chút nữa thì sẽ đỡ hơn nhiều. Tôi vừa mới nói xong, Lâm Hữu Thành đã liền ngẩn ngơ đến cái lồng ấp, trên mặt toàn là vẻ chấn động, giọng nói lại cực lực hạ thấp xuống. Nó đúng là đang ngủ rồi. Tôi cũng mới chú ý đến đứa bé đích thực đang ngủ say rồi. Trên mặt Từ Thi Vũ cũng đã nụ cười. Là tiên sinh, đúng là quá cảm ơn cậu rồi. Lâm Hữu Thành nắm lấy tay tôi, nói rằng đã lộn xộn cả lên rồi. Nhưng đầu mày tôi vẫn cứ nhíu chặt lại, không giãn ra, cho dù tôi muốn tránh né. Nhưng tôi đúng thật là không tránh né nổi. Đây chỉ là cửa ải khó khăn đầu tiên của âm sanh tử mà thôi. Nhưng lời mà Trần Hạt Tử nói với tôi khi đó cũng đang vang vọng bên tai. Mày quản chuyện sống của nó, quản được bây giờ nó không chết, nhưng rất khó quản được cho nó tiếp tục sống sót. Mày nghĩ xem, để mày sống sót, ông nội mày đã trả giá gì? Đó không chỉ là 10 năm dương thọ của Lưu Âm bà. Mệnh số của đứa bé này sợ là cũng sẽ tương tự với tôi. Đời nhiều trắc trở, số nó lại không may mắn như tôi, có ông nội thay tôi bỏ mạng sống ra, có người mẹ luôn bên cạnh canh chừng bất cứ lúc nào. Là tiên sinh, lẽ nào vẫn còn có vấn đề gì sao? Sự trầm lặng của tôi rõ ràng khiến cho Lâm Hữu Thanh có chút hoảng loạn, cả bất an nhìn sang tôi. Lâm tiên sinh, tôi hy vọng anh có một sự chuẩn bị. Tôi khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Âm sanh tử ra đời thì nhất định sẽ gặp phải rất nhiều lời gièm pha, thậm chí là mệnh mỏng, nhiều tai nạn. Vừa nay Chu Văn Tam tôi đề nghị bảo tôi nhận đồ đệ. Con trai anh đúng thật là có duyên với tôi. Chỉ có điều vẫn còn chưa biết điều này là tốt hay xấu. Hiện giờ nguy hiểm bên cạnh tôi còn nhiều hơn so với nguy hiểm mà bản thân nó sẽ gặp. Thế này đi, anh đi làm một việc. Tư duy chuyển động như bay, tôi lại lần nữa mở miệng nói. Xác trên của mẹ đưa bé chắc vẫn còn ở bên công an đúng không? À đúng đúng, Lâm Hiểu Thành vội gật đầu trả lời. Tử Thi Vũ cũng ừ một tiếng khẽ gật đầu. Thi Thi, cô đi cùng với Lâm tiên sinh một chuyến, đợi lúc trời tối thì lấy xác chết ra đưa về trong nhà Lâm tiên sinh, lấy bỏ la bàn nhái trên người cô ta xuống. Việc này, thần sắc Tử Thi Vũ có vẻ bất an. Cô ta mím môi một chút nói, cô ta chẳng phải đã hóa sát sao? Lấy la bàn nhái xuống còn đưa ra khỏi cục công an, sợ là sẽ càng trở nên hung dữ hơn. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Mặt Lâm Hiếu Thành đầy vẻ ngơ ngác và bất an, trên trán gã cũng không ngừng đổ mồ hôi hột. Tôi lại khẽ thở dài một tiếng nói, cô ta đúng thật là dữ, dữ một cách quan đáng. Chỉ có điều sự hung dữ của cô ta cũng chỉ do sau khi tôi đỡ âm linh xong, cô ta muốn giành lại đứa bé mà thôi. Con không rời được mẹ, âm sanh tử cũng không rời được mẫu sát. Còn về việc nhận đồ đệ thì đợi thêm một thời gian nữa đi. Tôi giải quyết dứt điểm xong chuyện bây giờ thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Tới lúc đó tôi sẽ bói cho nó một quẻ. Vẻ mặt của Tử Thi Vũ cuối cùng cũng dễ nhìn hơn nhiều. Cô ta khen nói với Lâm Hữu Thanh, cô ta cũng biết rất nhiều chuyện về âm sanh tử và mẫu sát. Cô ta sẽ kể rõ với gã, bảo gã cũng đừng quá sợ hãi. Vành mắt Lâm Hữu Thanh có chút đỏ, gã gượng cười gật đầu. Tóm lại, có thể khiến con trai tôi tiếp tục sống là được rồi, tôi chẳng sợ gì cả. Câu nói này của gã cũng khiến trong lòng tôi có vài phần cảm xúc. Tử Thi Vũ đi sang lồng ấp, rồi lại khẽ mở miệng bảo Lâm Hiếu Thành cứ trông đứa bé đã, đợi tối rồi đến cục sau. Lâm Hiếu Thành ngồi bên cạnh lồng ấp cũng chẳng nói thêm gì cả. Tôi và Tử Thi Vũ bước ra khỏi phòng bệnh, tôi cũng nói cảm ơn với cô ta. Tử Thi Vũ kinh ngạc hỏi tôi cảm ơn cô ta làm gì. Tôi nói thật, cô ta có thể giải thích chuyện âm sanh tử với Lâm Hiếu Thành là có thể giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng Tử Thi Vũ lại cười cười, nói tôi khách sáo quá rồi, cũng quá câu nệ rồi. Đây chẳng qua là một chuyện qua quýt rất bình thường thôi sao? Tôi nghẹn lời, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao mới được. Tử Thi Vũ không cùng tôi về phòng bệnh của Lưu Văn Tam, mà ngược lại dẫn tôi đi tới một tầng khác. Chúng tôi rất nhanh đã đến tầng 5. Cách từ rất xa, tôi đã nhìn thấy chỗ cửa một phòng bệnh bị keo dây ranh giới, còn có hai cảnh sát đang đứng. Tất cả suy nghĩ dư thừa trong đầu tôi lập tức biến mất toàn bộ. Cố Thiên Lương tỉnh rồi, tôi trầm giọng hỏi. Tử Thi Vũ lắc đầu nói, bởi sang tôi qua xem vẫn chưa tỉnh, có điều ca phẫu thuật của hắn đã hoàn thành rồi. Ngoài xương tứ chi bị gãy ra, không có thương tích nào khác, hôm nay chắc là sẽ tỉnh lại. Vì để tránh đêm dài lắm mộng nên sau khi hắn tỉnh lại sẽ thẩm vấn ngay. Đúng vào lúc này, Tử Thi Vũ đột nhiên lấy điện thoại ra. Lúc này điện thoại của cô ta đang rung liên tục, hiển thị có cuộc gọi tới. Cô ta dừng lại nghe điện thoại, cô không tránh né tôi. Sau khi nói đôi ba câu cúp điện thoại xong, rõ ràng cô ta có chút căng thẳng và mừng rỡ, nói từng câu từng chữ một. Lý Đức Hiền đã tới chỗ mà Vương Kim Cúc nói, xem ra Vương Kim Cúc không nói dối. Bên cục đang làm thêm công tác chuẩn bị, định phong tỏa chỗ đó, chỉ cần cô Thiên Lương tỉnh thì sẽ lập tức thẩm vấn hắn. Dù sao Lý Đức Hiền cũng không dễ đối phó, xem có gì có thể giúp tránh được nguy hiểm hay không. Những lời này của Tử Thi Vũ cũng khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. cố gắng để cho tâm trạng bình tĩnh lại, tôi cũng trấn tĩnh hơn không ít. Lý Đức Hiền có rất nhiều năng lực, mà bản lĩnh cũng không nhỏ. Có câu nói gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nếu có thể lấy được một số thông tin quan trọng từ miệng của Cố Thiên Lương, thì không những có thể tránh được nguy hiểm, mà còn có thể khống chế được Lý Đức Hiền càng dễ dàng hơn. Bước qua dây ranh giới, đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh cũng có một cảnh sát mặc thường phục, gật đầu chào hỏi với tôi và Tử Thi Vũ. Trên một chiếc giường bệnh ở giữa phòng, Cô Thiên Lương hai mắt nhắm nghiền. Đầu giường còn có một y tá đang ngồi. Tay chân hắn đều được bó thạch cao, vị trí trán thì cắm kim, đang truyền dịch. Thật ra khuôn mặt của Cô Thiên Lương không phải là kiểu mặt dài hẹp giống Lý Đức Hiền, mà ngược lại, mặt hơi vuông, nên lúc đó tôi mới thấy hắn giống Cố Khai Sơn. Bây giờ nhìn kỹ lại, từ chi tiết mặt mũi, đồng thần có thể nhìn thấy rất nhiều hình bóng của Lý Đức Hiền. Tính cách của hắn cũng cực kỳ nham hiểm, điều này thì càng giống với Lý Đức Hiền hơn. Tôi đang chuẩn bị nhìn kỹ tướng mặt của Cố Thiên Lương, thì đột nhiên hai mắt hắn đột ngột mở ra, không một dấu hiệu báo trước. Hai mắt nhìn chăm chăm vào tôi. Mí mắt tôi cũng hơi giật, nhìn thẳng vào hắn. Không hiểu sao tôi lại có suy đoán là Cố Thiên Lương đã tỉnh từ lâu rồi, hắn chỉ đang giả vờ ngủ thôi. Chắc là hắn đã bị đánh cho không kịp trở tay. Không hiểu chuyện ở nhà họ Sài là như thế nào, vì dù sao kẻ động thủ đánh hắn bị thương chính là Lý Đức Hiền bị vong khách nhập. Chỉ có điều tôi cũng rất rõ, Lý Đức Hiền chắc chắn sẽ không giấu giếm hắn về chuyện của tôi. Mắt Cô Thiên Lương hơi nheo lại, giọng của hắn hơi yếu ớt, nhưng vẫn toát ra một vẻ chán ghét. Là Thập Lục, hóa ra người tham gia gây loạn là mày. Cảnh sát thường phục ở bên cạnh lập tức đến bên giường Cố Thiên Lương. Tử Thi Vũ làm một động tác ngăn lại, người đó không mở miệng nói gì nữa. Tôi lắc đầu nói, tham gia gây loạn, tao lại không cho rằng như vậy. Trong tay Lý Đức Hiền nắm quá nhiều mạng người, lão táng tận lương tâm, tội ác chồng chất, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Mày đi sai đường, nhưng trên tay còn chưa dính đến mạng người, vẫn còn cơ hội quay đầu đấy. Bỗng nhiên Cố Thiên Lương cười phá lên, cứ cười mãi rồi hắn nói hai chữ buồn nôn. Một thứ chui từ trong bụng người chết ra mà nói chuyện sai đường, quay đầu với tao hả? Mày còn coi mình là Âm Dương Tiên Sinh thật sao? Thái độ của Cố Thiên Lương đối với tôi không hề khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Lý Đức Hiền chắc chắn đã biết chi tiết thân phận của tôi, lão nói với Cố Thiên Lương cũng rất bình thường. Tôi đang định tiếp tục mở miệng thì đột nhiên cô y tá ở đầu giường kia giơ tay lên, tát bốp một cái vào mặt Cố Thiên Lương. Tiếng tát thanh thúy vang lên, vang vọng cả phòng bệnh. Tôi sửng sốt một lát, Tử Thi Vũ cũng ngẩn ra. Cảnh sát thường phục kia cũng lập tức giơ tay ra, túm lấy cẳng tay của cô y tá đó, vẻ mặt khó coi nói, cô làm gì thế? Tuổi của y tá không lớn lắm, cũng chỉ là một cô gái chừng 20 tuổi. Mặt cô ta hoang mang ngơ ngác, mất tự nhiên nói, tôi cũng chẳng biết, vừa nãy đột nhiên không thể khống chế được bản thân, chứ tôi cũng không muốn đánh hắn đâu. Cảnh sát mặc thường phục nhíu mày nói, cô qua bên cạnh đứng đi. Anh ta âm thầm đứng chắn giữa y tá và Cố Thiên Lương. Mặt Cố Thiên Lương tím tái, trợn mắt nhìn chằm chằm cô y tá đó một phát, rồi lại nhìn sang tôi. Trên mặt hắn đã hằn vết bàn tay năm ngón vô cùng rõ nét. Tôi rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Cô Thiên Lương ở đây mở miệng chửi tôi. Mẹ tôi vừa nãy còn đi thăm đứa bé sơ sinh, mẹ chắc chắn vẫn chưa đi. Bạch sát, hắc sát thông thường đều có thể có bản lĩnh ảnh hưởng đến người xung quanh. Huyết san càng mạnh hơn, chứ nói gì là mẹ tôi. Vừa nãy chỉ là một cái tát còn nhẹ cho Cố Thiên Lương rồi. Tử Thi Vũ cũng khẽ mở miệng nói, Cố Thiên Lương, anh cũng tu tâm dưỡng tính thêm chút đi. Bây giờ anh phối hợp nhiều một chút, tới lúc đó anh cũng sẽ bớt được một số tội trạng. Nói chung là anh không thoát được, Lý Đức Hiền nhất định sẽ phải đền tội. Cô Thiên Lương cười khẩy một tiếng, bộ tao sẽ đền tội hả? Cho La Thập Lục thêm 10 năm, nó cũng không có bản lĩnh đó đâu. Nếu không phải Sai Dục trở mặt, chúng mày cũng chẳng có cách nào thừa cơ cả. La Thập Lục, tao sẽ đích thân tiễn mày lên đường. Cô Thiên Lương tiếp tục lạnh lùng nói một câu, kết quả lại là bốp một tiếng giòn giã. Tiếng tát lần này còn lớn hơn. Cô Thiên Lương hét thảm một tiếng, đầu bị tát nghiêng sang một bên. Dây chuyển dịch, cô bị tát bay sang một bên. Người ra tay đã chẳng còn là cô y tá kia nữa, mà ngược lại là vị cảnh sát mặc thường phục ở bên cạnh. Trong mắt anh ta đầy vẻ hoảng sợ, cúi đầu nhìn tay của mình, rồi lại nhìn Cố Thiên Lương một cái. Lúc ngoảnh đầu nhìn chúng tôi, mi mắt anh ta giật điên cuồng. Thế này là thế nào? Tôi không định... Sang mặt của Cố Thiên Lương trở nên oán hận độc địa khác thường, mép hắn liên tục chảy máu. Đầu thời hắn cũng ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào nữa. Hết năm chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo nha. Hiện tại Thành đang rất cần thêm chi phí để tiếp tục dịch bộ truyện này. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.